Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Y học cố vấn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vốn cho là hoa một chút tiền, là có thể dễ như trở bàn tay làm thành chuyện này. Không nghĩ tới nhưng ở Lâm Kiệt nơi này, bất ngờ đụng phải cứng rắn đinh. Cái này làm cho một mực thuận buồm xuôi gió Nhâm Kiến Trung. Đại Vi nổi nóng, hận không phải đem Lâm Kiệt vậy một bản đáng ghét mặt nện thành thịt nát, nhiều năm tiếp nhận giáo dục, để cho hắn rất nhanh khống chế xong mình tâm trạng. Lúc trước nói bỏ qua một bên Lâm Kiệt, một mình phát biểu vậy bài luận văn, Nhâm Kiến Trung cũng biết, đây là không thể thực hiện được. Trước không nói hắn căn bản không ảnh hưởng tới nước Đức chuyên gia Uốc Gang, chính là những cái kia đồng nghiệp đều khó miễn sẽ có ẩn danh tố giác. Đối với mình ở bệnh viện nhân duyên, Nhâm Kiến Trung vẫn là có 3 điểm nhận biết. Hắn yên lặng cầm đựng tiền phong thư thu, lạnh lùng một lần nữa xem kỹ Lâm Kiệt một phen, trực tiếp rời đi. Lâm Kiệt ngược lại có chút bất ngờ, còn chuẩn bị nghênh đón đối phương lời nói uy hiếp hoặc bạo lực uy hiếp đây. Vì thế, hắn còn suy nghĩ một cái dự án, chính là giả vờ tim bị không chịu nổi kích thích mà té xỉu, ỉ lại vào một dựa vào. Đối phương không nói một lời trực tiếp rời đi, để cho Lâm Kiệt có một loại một quyền đánh vào trên bông vải buồn rầu. Ăn xong đồ, Lâm Kiệt ngay tại chỗ thiết trở về. Lại đang tiểu khu vùng lân cận chợ bán thức ăn mua một ít thức ăn. Thỉnh thoảng cùng gặp hàng xóm láng giềng đánh mấy tiếng gọi. Chậm rãi đi nhà đuổi. Lâm Kiệt mới vừa đi xuống lầu dưới. Một tiếng hơi quen thuộc tiếng kêu. Để cho Lâm Kiệt dừng bước. Hắn xoay người nhìn lại. Liền thấy Hồ Nguyên Thanh đứng ở một chiếc màu đen Mercedes-Benz xe thể thao trước. Lúc này Hồ Nguyên Thanh thật giống như đổi một người tựa như, mặt mũi rất là tiều tụy, cặp mắt phủ đầy tia máu, vẻ mặt uể oải, thật giống như mấy ngày không ngủ. Người đây là mới vừa hoàn thành một ca phức tạp giải phẫu. Hồ Nguyên Thanh trạng thái, Lâm Kiệt có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Giải phẫu cần bác sĩ thời gian dài tập trung tinh thần và chuyên chú, không cho có bất kỳ lơ là. Từ một chàng dây dưa lúc khá dáng dấp trên bàn mổ xuống. Tại giải phẫu kết thúc một khắc kia, theo tinh thần buông lỏng, bác sĩ mổ chính đều sẽ có một loại thân thể bị cực độ móc sạch cảm giác. Hồ Nguyên Thanh cầm một cái chứa CT phim túi, đi tới Lâm Kiệt phụ cận, lắc đầu một cái, nói, mấy ngày nay, ta cũng đang suy tư một cái bướu não giải phẫu phương án. Chẳng qua là vẫn không có đầu mối. Ta lần này tới đây là cố ý mời ngươi nhìn một chút. Lâm Kiệt buông xuống trong tay thức ăn, rất tự nhiên đưa tay nói, cầm phim cho ta xem một chút đi. Hắn nhận lấy phim, rút ra, hướng về phía ánh sáng cẩn thận tường tận. Đây là một cái lô não khối u, nhất dài đường kính 3 cm hơn, bên bờ hết sức bất quy tắc. Không hề thiếu thịt mầm, nhất làm người ta lo lắng là cái này khối u ở vào đại não chỗ sâu. Lâm Kiệt suy nghĩ một hồi, hỏi, một liền não ngoại khoa giải phẫu kỹ năng một khối này, bệnh viện các ngươi còn có mạnh hơn ngươi bác sĩ sao? Hồ Nguyên Thanh tự tin nói, chỉ có khoa trưởng kỹ năng cùng ta không phân chia như nhau. Những thứ khác bác sĩ cũng so ta hơi kém một chút. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cầm phim vẫn còn cho hắn, nói, như vậy, cái này giải phẫu các ngươi không làm được, để cho bệnh nhân không muốn ở bệnh viện các ngươi lãng phí thời gian. Hồ Nguyên Thanh tạm thời tức, giận sắc mặt đỏ ửng, nhưng Lâm Kiệt lộ ra trình độ không kém gì hắn, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, hắn bây giờ cũng là phải cầu cạnh người. Chỉ được nhịn được tức giận, nói, ta chẳng qua là tạm thời không nghĩ tới thích hợp giải phẫu phương án mà thôi. Lần này tới đây, chính là muốn nghe ngươi một chút ý kiến. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút lưu tình nói, ngươi không phải không nghĩ tới giải phẫu phương án, chỉ là không nghĩ tới thích hợp ngươi năng lực mình giải phẫu phương án. Hắn lại lấy ra phim, ngón tay ở phía trên khoa tay múa chân nói, ví dụ như điều khiển hiển vi giải phẫu hấp dẫn đầu từ nơi này tiến vào, hoặc là từ nơi này tiến vào, cũng có thể ở so với thiếu tổn hại dưới tình huống. Đến khối u, từ tiến hành cắt bỏ giải phẫu, chẳng qua là hai con đường này tuyến, hết sức nguy hiểm, chính ngươi không làm được thôi. Không biết là bị tức, vẫn là xấu hổ, Hồ Nguyên Thanh sắc mặt tăng đỏ hơn. Hô, ngươi nói hai cái này giải phẫu đường dây, toàn thế giới có thể làm được không vượt qua 10 ngón tay số. Cho dù là bọn họ, vậy bảo đảm không được nhất định có thể thành công. Lâm Kiệt, ngươi còn muốn một cái đáng tin có thể được giải phẫu đường dây. Lâm Kiệt hai tay một quầy, nhún vai một cái nói, cái này khối u vị trí chân thực quá sâu, hai cái này giải phẫu đường dây là ta có thể nghĩ tới đơn giản nhất phương án, không phải còn có 10 người có thể làm cái này giải phẫu mà, đi tìm bọn họ à? Hồ Nguyên Thanh trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, nói, cái này mấy người đều là chỗ quốc gia đứng đầu chuyên gia y học, cũng không phải là chỉ có tiền là có thể mời tới. Lấy những người này danh vọng, bọn họ chương trình trong ngày an bài, chí ít cũng xếp hàng 1-2 năm sau. Cùng cái này người mắc bệnh số xếp hàng, không phải đi đời nhà ma, chính là khối u tăng lớn đến không thể lại tiến hành giải phẫu trình độ. Lâm Kiệt khom người món, ăn nhắc tới, thương tiếc nói, vậy liền không có cách nào. Lấy tay ngươi thuật năng lực, bệnh nhân 9 thành có khả năng là chết ở trên bàn mổ. Còn có 10% có thể. Gặp Hồ Nguyên Thanh dựng lỗ tai lên, Lâm Kiệt khẽ cười nói, còn có 10% có thể. Bệnh nhân biến thành ngu si hoặc là người không có tri giác. Hồ Nguyên Thanh cái này khí à? Hô, Lâm Kiệt, ngươi đừng quá xem nhẹ người. 10% để cho bệnh nhân sống sót chắc chắn, ta vẫn phải có, ngươi nói xác định như vậy, giống như ngươi có thể làm cái này giải phẫu tựa như. Gặp Lâm Kiệt yên lặng không nói, Hồ Nguyên Thanh không khỏi cười lên. Ha ha, Lâm Kiệt, ngươi chớ trêu, ta thừa nhận, ngươi kiến thức lý luận rất lợi hại, ta tự thẹn không bằng, nhưng là cho một người óc làm giải phẫu. Ngươi lấy là mình là ai à? Ta nhưng mà ở não ngoại khoa phòng giải phẫu làm năm 78 trợ thủ. Mới lần đầu tiên chủ đao làm ta thứ nhất ca não khoa giải phẫu. Gặp Lâm Kiệt vẫn không nói, Hồ Nguyên Thanh cũng thay đổi được không xác định đứng lên. Thanh âm vậy thấp xuống, hỏi, Lâm Kiệt, ngươi sẽ không thật có thể cho người làm giải phẫu mổ óc chứ? Lâm Kiệt hết sức rõ ràng. May hợp thân thể một chút vết thương, còn có thể dùng gà ngỗng luyện tay tới lấp liếm cho qua. Nhưng là có thể làm giải phẫu mổ óc, cái này so với người đàn ông sinh đứa nhỏ còn khó tin. Hơn nữa mình cùng Hồ Nguyên Thanh quan hệ còn không quen thuộc, lập tức khóa độ quá lớn không tốt lắm. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt quyết định vẫn là cẩn thận một chút. Hắn ngang Hồ Nguyên Thanh một mắt, nói, nếu như ta nói, ta biết làm giải phẫu mổ óc, ngươi có tin hay không? Hồ Mút Thanh nghiêm sắc mặt, nói, có một thoáng kia, ta là tin, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cái này căn bản là không thể nào à? Trừ phi ngươi căn bản không phải Lâm Kiệt, mà là một người khác giải phẫu thẩm mỹ đổi ra giả mạo. Nhưng là cái này cũng không khả năng, ngươi muội muội và hàng xóm không thể nào nhận lầm ngươi. Lâm Kiệt sắc mặt vèo như vậy trở nên lạnh, hỏi, ngươi điều tra qua ta? Hồ Nguyên Thanh ngược lại là rất thành thực, thẳng thừng nói, ngươi ngang như vậy chống đi đời, nếu như này trẻ tuổi biết so với ta hơn như thế, chuyện không thể tưởng tượng nổi, làm sao không đưa tới ta hoài nghi. Vậy ngươi cha xảy ra điều gì không? Lâm Kiệt là mặt đầy cười nhạt. Hồ Nguyệt Thanh lắc đầu một cái, thẳng thắn nói, không có, giải phẫu ghép tim trước, ngươi thâm cư giản xuất, không có gì chỗ dị thường. Giải phẫu sau đó, ngươi tài hoa mới toát ra, ta điều tra ngươi, cũng không phải là vì điều tra, ngươi tại sao phải hiểu được như thế nhiều, ta chỉ là muốn biết, ngươi có phải hay không bị người điều khiển cố ý nhằm vào ta. Trước mắt, không có phát hiện cái này dấu hiệu. Hồ Nguyên Thanh hết sức nói nghiêm túc. Lâm Kiệt, ngươi tài hoa không thể lãng phí. Ta muốn mời ngươi, làm ta y học cố vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.